Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, trầm trọng. Ngày qua ngày, năm lại một năm, Lâm Hiên cứ như vậy đợi tại vạn pháp chi thủy trong. Điên cuồng hấp thu này vạn pháp chi thủy, cảm giác bên ngoài tất cả, đều cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắn đã đem toàn bộ thể xác và tinh thần, đều đưa thân vào này tu luyện trong đó. Tại trình độ loại này phía dưới, trong cơ thể hắn trong vũ trụ vạn pháp chi thủy, càng ngày càng đậm trù lên, cùng trong cơ thể vạn pháp chi hỏa có phải hay không dẫn nổi lên va chạm. Bởi hai người cấp bậc đều không khác mấy, cho nên dẫn nổi lên va chạm lúc, cũng sẽ không có cái gì thắng bại nói đến. Bất quá rất nhanh bị Lâm Hiên cho cách ly thành hai bộ phân, để tránh khỏi đến lúc đó ở trong người điên cuồng dẫn bạo lên. Đến lúc đó nói không chính xác sẽ thụ thương. Rốt cục dưới loại trạng thái này, hấp thu đem gần sau trăm tuổi, trong cơ thể hắn vũ trụ mới hiện ra một loại trạng thái bão hòa. Phải nói cùng vạn pháp chi hòa, tạo thành cái hoàn mỹ cân bằng. Nghĩ lúc đó hắn bỏ ra rất nhiều sức lực, mới dung hợp thành vạn pháp chi hòa. Không nghĩ tới ở chỗ này vạn pháp chi hòa khắp nơi đều có. Bất quá muốn hấp thu đi vào, biến hóa để cho bản thân sử dụng độ khó vẫn tương đối đại. Hỏa diễm thường thường đều tương đối cuồng bạo, khó có thể bắt hàng phục một ít. Vạn pháp chi thủy liền tương đối khá một chút, bị hắn hung hăng điều giáo lâu như vậy sau khi mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Rốt cục thành công. Này vạn pháp chi thủy hay là thật khó có thể hấp thu, bỏ ta không ít thời gian. Lâm Hiên lắc đầu. Nhưng lúc này là mới vừa bắt đầu thôi. Bỏ trăm năm, hắn chẳng qua là hấp thu này vạn pháp chi thủy. Bắt hàng phục đồ chơi này a, tu vi đề thăng phải tương đối hữu hạn. Liền thiên đế trung kỳ đều không đạt được. Nhưng hắn đã thăm dò toàn bộ lộ tuyến, cho nên đột phá lên, tin tưởng cũng không khó khăn. Vạn pháp chi thủy chính là hắn đột phá một đại then chốt. Căn cứ thần đế phương pháp tu luyện, chú ý là một loại vạn vật dung hợp, thật chính là để cho hắn dung hợp càng nhiều đồ, đạt đến càng mạnh trình độ. Cái này cũng không thích hợp với hắn trưởng khống giả, bọn họ tu luyện pháp tắc chi lực đều không giống nhau, cũng không nhất định phải giống như thiên đạo pháp tắc chi lực như vậy hấp thu vô số đồ đạc mới có thể đột phá đi lên. Tỉ như chuyên tu hỏa chi pháp tắc, chỉ cần có vạn pháp chi hỏa là có thể đột phá đi lên. Duy chỉ có thiên đạo pháp tắc chi lực con đường này gian nan nhất. Nếu không phải là tu luyện cái này, Lâm Hiên đã sớm đột phá đến thiên đế. Nhưng phổ thông thiên đế cũng không phải hắn mục tiêu chỗ. Lúc trước đối phó hắc hồn đế lúc, phổ thông thiên đế bất quá là một pháo hôi a. Mạnh nhất quy luật loại hình thiên đế thì như thế nào? Hắc hồn đế cũng là mạnh nhất quy luật a, căn bản không cách nào chống lại. Duy chỉ có thiên đạo pháp tắc chi lực mới có thể chống lại. Bất quá cuối cùng hắn có thể đối phó hắc hồn đế, dựa vào là rất nhiều linh hồn trợ giúp. Tại cực hạn điên cuồng phụ dưới khuôn mặt, lực lượng cực hạn bạo tăng. Bất quá vẻn vẹn có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian. Hắn bây giờ còn là có thể bộc phát ra, nhưng cũng không thể duy trì liên tục quá lâu thời gian. Thủy chung xem như là giả tạo tu vi. Tạm thời tính chất, hắn được bản thân đàng hoàng đột phá đi lên mới được. Đang tu luyện trước đó, đi trước ngọn núi kia thử xem. Đột phá đến thần đế, cần thời gian dài đằng đẵng. Hắn tạm thời không vội đi tu luyện, xem trước một chút ngọn núi này là tình huống gì. Từ xa nhìn lại, liền có một loại nhào tới trước mặt sức chịu nén cảm giác. Không biết tới gần sẽ là dạng gì cảm giác. Sau đó hắn không có suy nghĩ nhiều, chính là nhanh chóng hướng ngọn núi kia lội qua đi. Bởi đã thích ứng nơi này hoàn cảnh, hắn du lên tốc độ coi như rất nhanh. Đây là nguyên thủy nhất cử động, thật sự là làm người ta khóc cười không được. Đường đường thiên đế, hiện đang ngồi trên thần đế chi vị, cũng là phải lội qua đi. Chỉ du này một khoảng cách, liền cần xài thời gian mấy năm. Không thể không nói khoảng cách này thật sự là đủ xa. Đợi hắn tới gần ngọn núi lớn này lúc, áp lực hơn nữa kinh người. Cảm giác có một cổ hấp lực từ dưới đất truyền đến. trên đỉnh đầu càng là giống như bị vật gì vậy, hung hăng áp trên mặt đất, thật đáng sợ áp lực, so với trước kia phải mạnh hơn quá nhiều. Này có ý nghĩa gì sao? Lâm Hiên rốt cục bò lên bờ, cảm giác được áp lực càng mạnh, thân thể như là bị vững vàng cố định trên mặt đất. Hắn ngạc nhiên phát hiện, bản thân nhấc chân đều khó mang nổi, thật là bị một cổ hấp lực cho đóng xuống đất vậy. Trên vai như là dơ lên một tọa lớn vô cùng sơn, nửa bước đều không nhúc nhích, bất quá mặt đất thập phần cứng rắn, cũng không có hãm đi xuống. Hắn tự cho là mình thể phách đã đầy đủ khủng bố, nhưng ở chỗ này không đáng giá nhắc tới, căn bản không đem đi đi lại lại nửa bước. Không biết trước đó những thần kia đế đến tột cùng là làm sao leo lên, xem ra ta tu vi quá thấp điểm, không đủ để ở chỗ này hành động tự nhiên. Hắn lắc đầu, nhưng không có lập tức chọn rời đi, mà là không ngừng mà thích ứng nơi này áp lực. Hắn liền vẫn duy trì loại này hình thái, đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Trên thực tế là vẫn muốn nhúc nhích, đi phía trước cất bước đi tới. Ta cũng không tin, liền một bước đều không nhúc nhích. Hắn lập tức dẫn bạo thể bên trong huyết mạch lực lượng. Lực lượng thoáng cái bạo tăng hơn mấy chục lần. Rốt cục có thể giơ chân lên, đi phía trước nhảy qua hết mấy bước. Cái này hắn có thể tại đây bên bờ đi đi lại lại mấy bước. Chỉ là không chờ hắn đi đi lại lại mấy bước, hướng bên trong vừa mới nhiều đi vài bước, lại là tăng thêm sự kinh khủng áp lực gây đi lên, đem hắn lại lần nữa đinh tại chỗ. Hắn cảm giác đầu gối một trận uốn lượn, thiếu chút nữa thì té quỵ dưới đất. Không nghĩ tới dẫn bạo huyết mạch lực lượng, vẫn là không có biện pháp tiếp tục duy trì liên tục đi về phía trước. Mới một đoạn ngắn đường, lại đề thăng gấp mấy lần áp lực, căn bản không phải tùy ý có thể đi khu vực. Thật đáng sợ đi, này là địa phương quỷ gì? Lâm Hiên ngẩng đầu đi lên khoảng không nhìn lại, ngọn núi lớn này nhìn không thấy phần dưới cùng, mà mình mới tại bên bờ đi đi lại lại, không biết khi nào mới có thể đi tới đỉnh cấp. Sau đó hắn tiếp tục đợi ở chỗ này một đoạn thời gian, vẫn duy trì loại này hình thái bắt đầu tu luyện. Tại đây kinh người dưới áp lực, càng có thể kích phát tự thân tiềm lực. Hắn liền vẫn duy trì loại này hình thái, không nhúc nhích ở chỗ này tu luyện. Mỗi năm thời gian cứ như vậy qua, tu vi chậm rãi đi lên đề thăng, rốt cục nhất cử đột phá đến thiên đế trung kỳ. Đến tu vi này lúc, hắn dừng lại tu luyện là nên đi, quang là như thế này đề thăng vẫn rất có giới hạn. Không bằng trở lại tu luyện tới thần đế, lại tính toán sau. Lâm Hiên cuối cùng vẫn buông tha ở chỗ này tu luyện, nhấc chân liền đi trở về trở lại. Lần này hắn nhẹ nhõm không ít, so với trước đó phải nhẹ nhõm rất nhiều. Đột phá tu vi, để cho hắn các phương diện đều tăng cường rất nhiều, cho nên đổ không phải là cái gì vấn đề. Hắn đường cũ trở về sau khi ly khai này thần đế không gian, ra đi ra bên ngoài sau khi, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm, cho tới bây giờ không có cảm giác được nhẹ nhõm như vậy qua. Ở bên trong bị áp chế lâu như vậy, sau khi đi ra, sẽ có một loại thoải mái nhễ nhại cảm giác, là nên về nhà. Ánh mắt của hắn trong tắt ra vài phần mê luyến, coi như hắn trở thành thần đế, còn là một người cố gia, mà không có khả năng biến thành lãnh khốc vô tình ma đầu. Hắn hy vọng còn lại trong thời gian, thật tốt làm bạn tất cả mọi người. Dù sao đột phá đến thần đế sau khi, hắn liền phải chọn rời đi nơi này. Đến lúc đó sống hay chết, hoặc giả có thể hay không trở về, đều là cái không biết. Số từ 1788 convert by King Killer. Hết chương.